Sau đó anh tự lái xe trở về. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Hàn Thiệu Huy vô cùng hào hứng khi ngồi ở ghế phó lái. Anh ta yên lặng nhìn Lục Tam Phong, do dự hồi lâu mới hỏi. Tôi nghe Chu Kiến Quốc nói anh xây một cái xưởng đồ hộp. Không ngờ anh lại làm lớn như vậy. Tùy tiện xây thôi, về sau tôi đi theo anh được không? Anh không phải trả tiền lương cho tôi. Tôi giúp anh lái xe. Hàn Thiệu Huy tự đề cử bản thân. Vẫn là câu nói đó. Hôm nay là tôi nhàn rỗi không có việc gì làm. Về sau anh đừng tìm đến tôi. Nếu để tôi nhìn thấy anh ở trước cửa nhà tôi thì đừng trách tôi không khách khí với anh. Tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại cho việc này. Nếu anh không tin thì có thể thử xem. Lục Tam Phong thản nhiên nói. Hàn Thiệu Huy vốn tưởng rằng nếu Lục Tam Phong không đồng ý, ngày nào anh ta cũng sẽ đợi anh ở cửa nhà. Giờ anh ta nghe xong lời này, lập tức ý nghĩ trong đầu tan biến hết. Anh ta phải thừa nhận rằng Lục Tam Phong tuyệt đối có khả năng này. Xe dừng ở tầng dưới. Lục Tam Phong xuống xe rồi đi thẳng lên tầng. Hàn Thiệu Huy nhìn anh đi lên tầng mà thở dài não nề. Anh ta luôn theo đuổi khát vọng giàu có. Anh ta có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến người giàu nhất lại ở ngay bên cạnh mình. Anh ta nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Thật hoang đường, Lục Tam Phong vừa mở cửa đã nhìn thấy Giang Hiểu Nghi đang ngồi trên ghế sofa. Trong lòng cô ôm Như Lan đã ngủ say. Sao em còn chưa ngủ? Anh đã đi đâu vậy? Lại có tiệc sao? Đừng nhắc nữa. Tình cờ gặp lại bạn cũ và một đám người trong nhóm lúc trước nên đi ra ngoài chơi một ngày. Anh lại liên lạc với những người đó sao? Giọng nói của Giang Hiểu Nghi tăng lên vài decibel. Trong lời nói của cô tràn đầy lo lắng, Lục Tam Phong ngồi xuống. Nhìn cô nói, em nghĩ có khả năng không? Giang Hiểu Nghi thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh nở nụ cười. Đi ngủ sớm chút đi. Nói trước là chỉ đơn thuần ngủ thôi. Cái gì cũng không làm. Mấy ngày nay anh nghỉ ngơi được có một ít thời gian. Còn mệt hơn so với việc mỗi ngày đến nhà máy. Lục Tam Phong vừa nói vừa bước vào phòng. Trên mặt Giang Hiểu Nghi xuất hiện nụ cười danh mãnh. Cô đặt Như Lan xuống ghế sofa. Đắp cho cô bé chiếc chăn mỏng rồi đi vào phòng. Ngày hôm sau, mặt trời đã treo cao ba sào thì Lục Tam Phong mới tỉnh dậy. Anh ra khỏi phòng ngủ ngồi vào bàn ăn. Lúc này anh nhận ra bản thân không thể nghỉ ngơi như này nữa. Nếu không anh sẽ chết ở trên giường. Giang Hiểu Nghi giống như người có sức khỏe dồi dào vì mong muốn có thêm đứa con. Đây không phải là vấn đề có gắng sức hay không. Lục Tam Phong đã đọc loại tạp chí kiểu này trước đây. Nhiều cặp vợ chồng không gặp vấn đề gì về cơ thể. Nhưng vì họ mong muốn có con nên sinh ra lo lắng và kết quả là vẫn không có thai. Anh không biết bản thân có thể gieo giống được không nhưng anh biết nếu cứ tiếp tục như thế này thì anh sẽ kiệt sức mà chết mất. Anh ăn xong bữa sáng trên bàn, cửa mở ra, Giang Hiểu Nghi mặc một bộ váy dài màu xanh lam, giày cao gót, cột tóc cao, nét mặt rạng rỡ. Khuôn mặt xinh đẹp này kết hợp cùng bộ váy đi trên đường thì tỷ lệ người quay đầu lại nhìn tuyệt đối cao. Đã qua mấy tiếng, bữa sáng cũng nguội rồi. Anh đừng ăn, ăn một ít thôi, em mua thức ăn à, bữa trưa ăn gì? Em mua thận, xào với hoa bầu dục, trứng gà và lá hẹ. Giang Hiểu Nghi vui vẻ đi về phía phòng bếp. Vợ à, chúng ta không nhất thiết phải như thế đâu. Cứ để tự nhiên là được rồi. Với lại buổi chiều anh sẽ đến nhà máy xem xét, sợ là sẽ bận, Lục Tam Phong nói, không phải anh nói là sẽ nghỉ ngơi nửa tháng sao? Giang Tiểu Yến bước ra nói, em nói chuyện với chị gái ở dưới tầng, nói là cần phải bồi bổ, đây là chuyện của hai vợ chồng. Dừng, anh biết rồi, Lục Tam Phong nhìn cô nói, em mới bao nhiêu tuổi chứ? Phụ nữ 30 tuổi còn có thể sinh con. Sinh con là một gánh nặng, em thấy mỗi ngày Như Lan đều quấn lấy em, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Giang Hiểu Nghi có chút không vui nhìn anh, được, anh không nói nữa, Lục Tam Phong vội vàng ngừng lại, một người phụ nữ không đi làm, mỗi ngày đều ở nhà, suy nghĩ cũng nhiều hơn, Thậm chí Lục Tam Phong còn nghĩ muốn tìm một công việc cho cô. Sau khi ăn xong buổi trưa, Lục Tam Phong đi đến nhà máy. Công việc của Cao Chí Dũng là mang những xe đã được mua trở về. Khi đậu trong nhà máy còn khí thế hơn cả chiếc xe của Lục Tam Phong. Các nhà máy lớn cũng đã phân bổ ngân sách để phân chia xe cho quản đốc nhà máy. Coi như là một loại phúc lợi, Lục Tam Phong đi đến phòng làm việc nhưng ở đây không có người. Anh trực tiếp đi nhà ăn nhỏ. Buổi trưa anh không dám ăn nhiều thận cùng rau hẹ nên cầm lấy hai cái bánh bao thịt. Tổng giám đốc Lục, Cao Chí Dũng thấy Lục Tam Phong thì có chút kinh ngạc. Anh ta nói, mấy ngày nay nghỉ ngơi rất tốt nha. Tôi nghe nói ở trước ở Đại Phú ông anh cứu một cô gái. Còn có tiền nữa, làm sao, bị chị dâu phát hiện không cho ăn cơm hả? Lục Tam Phong biết chuyện của ngày hôm qua nhất định sẽ gây ồn ào. Anh vừa ăn bánh bao vừa nói. Tôi chưa đần độn đến mức gặp phải tình huống như vậy. Gần đây mọi chuyện thế nào rồi? Chuyện gì cơ, tiến độ của vụ kiện, thị trường vẫn như cũ sao? Lục Tam Phong hỏi, không phải anh nói nghỉ ngơi nửa tháng sao? Cao Chí Dũng nhìn Lục Tam Phong có chút lo lắng nói. Thật sự cãi nhau à, hay là tôi đi giải thích một chút cho anh? Đi, đi, đi, tôi ở nhà buồn chán phát ngốc, không cãi nhau, hôm qua đi dạo một vòng, trên đường vô tình gặp phải một tên khốn kiếp, chỉ là chuyện nhỏ, thuận tay giúp một cô gái. Lục Tam Phong nhanh chóng xua tan sự nghi ngờ của Cao Chí Dũng và hỏi. Trương Phượng Tiên đi rồi, anh vừa đi, cô ấy cũng đi luôn, doanh số gần đây tăng vọt, có lẽ là do trời nắng nóng. Tôi vừa mới trả tiền lương, giờ tiền có thể chống đỡ đến cuối năm. Việc xây dựng của ba nhà máy đã bắt đầu hoạt động gần đây. Bản vẽ của giai đoạn đầu về cơ bản không có gì thay đổi. Không cần anh phải gọi điện. Về vụ án, bên kia mở phiên tòa rất bất lợi cho chúng ta. Viện trưởng Mã nói nên lén hòa giải đi. Vẫn là cái ý tứ đó. Cao Chí Dũng nói qua một chút tình hình. Một số thứ đã thay đổi và một số vẫn vậy. Lục Tam Phong gật đầu cắn một miếng bánh bao. Một lúc lâu sau anh mới mở miệng nói. Hôm nay là ngày 23, mùng 1 tháng sau, đồ uống bắt đầu có lợi nhuận. Không phải chúng ta nợ 350 tỷ sao? Chúng ta sẽ trả nợ vào cuối năm nay. Hả, hiện tại đã có trên thị trường, nhưng tất cả phụ thuộc vào trúng thưởng miễn phí. Giảm xác suất trúng thưởng lại. Đầu tiên xuống 50%, sau đó là 40% để kéo lợi nhuận của chúng ta lên. Ngay khi mùa hè kết thúc, doanh số bán đồ uống sẽ giảm, lúc đó làm các loại đồ ăn vặt, mùa đông có tỷ lệ cao về tiệc cưới và tiệc tang. Hãy làm tốt công tác tiếp thị các sản phẩm đóng hộp nhỏ. Nếu không bán được đồ uống thì sẽ không thể có lãi. Tôi sợ bây giờ ngay khi chúng ta dừng lại, bên đối phương sẽ tấn công dữ dội, Cao Chí Dũng lo lắng nói. Tôi sẽ đến đó một chuyến, không phải chỉ là hòa giải thôi sao? Tôi sẽ nói chuyện với Tổng Giám Đốc Tôn. Trong vài ngày tới, tôi sẽ đến phía Nam để khảo sát thị trường, kiểm tra tình hình và đồng thời liên lạc với Wahaha. Nếu nói chuyện tốt thì có thể đàm phán về việc hỗ trợ công việc của nhau. Lục Tam Phong nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng nhai. Đúng rồi, vợ anh không đến đây à, mấy ngày nữa sẽ đến. Mấy ngày nay mới đăng ký chỗ học cho con xong. Tổng Giám Đốc Lục, con tôi đến đây có thể cho nó chơi với Như Lan. Hơn nữa nó lớn hơn Như Lan 5 tuổi. Rất thích hợp cái bùa ấy. Con tôi là con gái. Đừng có mà vớ vẩn. Lục Tam Phong trêu ghẹo nói. Những người ở bàn xung quanh bật cười khi nghe hai người nói chuyện. Cách Trương,